Chương 1304, ngươi đi cho ta. Huyết Anh Đào cũng không cãi cọ, chỉ là thành khẩn nói, ta biết nàng ở trên người các ngươi phạm vào quá lớn tội nghiệt, ta cũng biết nàng làm rất nhiều đủ để cho nàng bỏ mạng lỗi. Bằng không quốc chính phủ cũng tuyệt đối sẽ không kiên quyết như vậy, đó đúng là ni bang nhân nàng yêu cầu dẫn độ đến quốc thẩm vấn. Nhưng là La Tiên Sinh, nàng chỉ là một nữ nhân, một cái vì mình trượng phu bỏ hết thể nữ nhân, nàng làm được đây hết thể vốn phải là núi Mộc Long Giã đi làm. Vì sao núi Mộc Long Giã muốn đem những thứ này chịu tội thêm ở trên người của nàng? Nói vừa nói, hắn lại có chút kích động. Ta nói, nàng là một dụng tâm cực kỳ ác độc nữ nhân, nàng không chỉ có hãm hại qua ta, tỷ tỷ của ta cùng ta nữ bằng hữu, còn hãm hại quá huynh đệ của ta. Ta rất khó cam đoan lần này nếu như ta xuất thủ cứu nàng, nàng sau này sẽ hối lỗi sửa sai. Vừa dứt lời, Huyết Anh Đào đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trước mặt của ta. La Tiên Sinh, ta van cầu ngươi mau cứu nàng, ngươi muốn cái gì điều kiện ngươi cũng có thể lái ra, ta chỉ có một cái như vậy muội muội. Ta không nghĩ tới Huyết Anh Đào thế mà lại vì mình muội muội mà quỳ xuống, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Mời lánh tĩnh một điểm, ta thực sự không có cách nào khác đối với một cái hai tay dính đầy thân nhân mình máu tươi đao phủ thủ hạ lưu tình. La Tiên Sinh, ta van cầu ngươi, van cầu ngươi. Hắn kéo lại góc áo của ta, thương cảm nàng đi, trong bụng của nàng còn có hài tử. Cuối cùng này một câu nói để cho ta cả người như ngừng lại tại chỗ. Lúc đầu ta đã muốn xài bước thiên lang ly khai không hề nghi ngờ, Huyết Anh Đào câu nói sau cùng thành nhất nặng nghề, cũng có đủ nhất sức thuyết phục kiếp mã, để cho ta bước đi liên tục khó khăn. Ta là một cái từ nhỏ bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, nhưng cũng không đại biểu ta căm hận phụ mẫu. Lấy núi Mộc Long Giã lôi, sợ rằng chết đến 5-3 lần cũng không tính là chuyện này, nhưng là hài tử là vô tội. Mặc kệ hài tử là cái nào một nước quốc tịch, mặc dù là không cho ta cảm mạo ni bang nhân hậu đại, đó cũng là một cái hoạt bát tiểu sinh mệnh. A này tiểu sinh mệnh sanh ra được khả năng sẽ không có phụ thân rồi, nếu như không có nữa mẫu thân, thực sự là quá đáng thương. Ta thở dài, hỏi, hài tử mang thai mấy tháng? Huyết Anh Đào nói, tiền sản kiểm tra, có chừng 3 tháng. Ta nói, nước hình pháp đối với phụ nữ có thai là vô cùng khoan dung. Ta cho ngươi biết Huyết Anh Đào, ngươi dùng duy nhất lợi thế thắng ta, đó chính là hài tử. Ngươi bây giờ nếu như là người đàn ông, ngươi liền đứng lên cho ta, nghe ta nói cho ngươi. Huyết Anh Đào gật đầu, lau khô nước mắt, được, tốt, ngươi nói. Ta gãi đầu một cái, mạng lưới quan hệ của ta coi như tương đối không sai, ta có thể cho ngươi rất nhanh nhìn thấy núi Mộc Đồng. Hài tử là vô tội nhất. Mặc dù hắn phụ mẫu tội ác ngập trời, nhưng là ta không muốn hải tử có việc. Núi Mộc Đồng cái kia tinh khí ta hiểu rất rõ, nếu như núi Mộc Long Dạ không thể sống, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo khuyên nhủ nàng, để cho nàng bảo trọng thân thể, đừng làm chuyện điên rồ, thậm chí, ngươi có thể đi bệnh một ít lời nói dối. Huyết Anh Đào liên tục gật đầu, được, tốt, cảm ơn, ta nhất định sẽ đi nói núi Mộc Long Dạ bên kia. La Tiên Sinh, có thể hay không? Ta khoát tay áo, cái này ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Hắn là hẳn phải chết tội, nếu như núi Mộc Đồng trong bụng không có con, nàng cũng là vừa chết. Cho nên, nếu như ngươi chân ái muội muội của mình, nên thuyết phục nàng, không nên để cho nàng có việc, bằng không, hài tử không có, nàng cũng phải theo núi Mộc Long Giã cùng nhau chôn cùng. Huyết Anh Đào sợ, khả năng đây cũng là hắn hơn 20 năm nhân sinh lần đầu tiên dường như sợ hãi. Được. Ta nói, ngày hôm nay đã nói đến nơi đây đi, nhiều lời vô ích. Huyết Anh Đào, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, ngươi thủy chung đều ở đây cái hư nghị thế giới siêng năng cùng chúng ta chiến đấu, là đáng giá tôn trọng dũng giả, nhưng là được rồi, những thứ khác ta không nói. Ngươi tốt nhất dưỡng bệnh đi. Gặp lại vừa nói, ta nhảy lên cực địa thiên lang, bay nhanh đến rồi Tiểu Lạt Tiêu bên người, một tay lấy nàng ôm được trong lòng của ta, mệt nhọc chứ Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu. Không có việc gì, ta không có chút nào khốn. Lời nói mới rồi đều nghe được sao hử, một chữ cũng không rơi. Ta vuốt ve nàng một chút nhu thuận đầu, nhẹ giọng hỏi, ta sẽ không quá mềm lòng ca ca, ngươi là người tốt, ngươi mãi mãi cũng không biết làm cái loại này vi phạm lương tâm sự tình. Nếu như thay đổi là ta cũng sẽ làm như vậy. Ta nói, ta chỉ là nghĩ đến chính mình, ta không muốn thiên hạ hài tử đều giống như ta, không có cha mẹ bên người. Lúc này, Lăng Ba Vũ cũng tới đến rồi trước người của ta, mỉm cười, Tử Phi ca ca, ta lại lần nữa biết ngươi. Ta tức giận nói, ta cũng nhận thức lại ngươi nha đầu kia, ngươi quá hữu tâm tính toán. Lăng Ba Vũ không che giấu chút nào, hết cách rồi, ta chỉ là vì để cho mình trở nên mạnh hơn, chỉ là vì chống đỡ chính mình sự nghiệp, gia tộc của mình. Ngươi quá duy tâm, về sau sẽ sống rất mệt. Ta đã quen, mệt mỏi rất nhiều năm. Lăng Ba Vũ một đôi con ngươi trong suốt ngưng mắt nhìn ta, Tử Phi ca ca, ta không nghĩ nhất cùng ngươi chiến đấu nhưng là thêm nữa ở hai chúng ta quốc người chơi trên người gút mắt thật sự là quá sâu. Ta cười nói, đó là bởi vì các ngươi thỏa đáng cục quá không rộng rãi. Lăng Ba Vũ cười khổ, hiện tại càng là không cách nào rộng rãi bắt đi, mà các ngươi lại là chiếm ba chúng ta tỏa nhị cấp chủ thành. Đừng kéo những thứ này, mắt nhìn thấy cũng nhanh đến ướt cuộc, các ngươi nhanh lên chuẩn bị ASEAN cuộc vòng loại đi. Ngươi cảm thấy còn có chuẩn bị cần phải sao? Lăng Ba Vũ trả lời lại một cách niệm ai, trải qua lúc này đây hạo kiếp, Ni Bang chủ lực gần trước hao tổn phân nửa, căn bản là không cách nào chấp vá bắt đầu một người giống dạng đội ngũ, chúng ta lúc này đây coi như là đánh vòng loại, cũng chỉ có thể là vì vinh dự mà chiến. Vậy ngẫm lại chúng ta tương lai đi, ta tận lực điều khiển một câu, là chiến là cùng, lúc này đây ta giao cho ngươi làm chủ. Lăng Ba Vũ ngẩn người, không lâu sau, khuôn mặt thanh lệ cư nhiên lộ ra khổ sắc, hai mắt cũng là hơi nước mọc thành bụi, Tử Phi ca ca, vì sao chúng ta nhất định phải chiến đấu? Ta nghiêng đầu qua, đừng phiến tình, cái này đều là mệnh đã định trước, liền như cùng chuỗi thực vật giống nhau. Mấy năm trước tín ngưỡng, lại sớm phía trước nhân gian, chỗ vui chơi không phải đều là giống nhau sao? Ni hai nước người chơi giữa chiến sự liền từ không đình chỉ quá. Lăng Ba Vũ nước mắt đã rất khó ức chế, không ngừng từ viền mắt tràn ra tới. Tiểu Lạc Tiêu than thở, vẫn là câu nói kia, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Ngươi cũng đừng khóc, phải nghĩ thế nào thu phục chính mình chủ thành đi. Tử Phi ca ca, ta hận ngươi, ta phi thường hận ngươi. Bảo bối hí hư nói, không có yêu nào có hận. Ta quét bảo bối liếc mắt, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nói nhảm nữa ta tiêu diệt ngươi. Được rồi, ta thần mã cũng không nói. Lăng Ba Vũ khóc thật dài một hồi thời gian mới có thu âm thanh, cắn chặt môi, kiên định nói, ta sẽ cùng Tử Phi ca ca chiến đấu rốt cuộc, vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha cùng ngươi chống lại. Được rồi, ta lười biếng dối người, ta chờ ngươi, hiện tại ta có thể đi rồi chưa? Lăng Ba Vũ lúc này muốn giết lòng đều có, ngươi đi cho ta, ta phẫn nộ ly khai. Ta vẫn đem Tiểu Lạt Tiêu dẫn tới phó bản cửa, lúc này mới buông nàng xuống. Tiểu Lạt Tiêu nhảy xuống thiên lang sau đó, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bà bối, su bà bối, ngươi tốt nhất chiếu cô anh, không cho phép hắn ngủm. Bằng không, ta sẽ nhường ngươi quy mô lại lên phòng một cái nhỏ. Bảo bối hai tay che ở trước ngực khó có thể che tiêu ngạo, mẹ kiếp, ngươi nha đầu kia càng ngày càng ngoan. Ta cười nói, được rồi, đừng làm rộn, nhanh đi ngủ đi, tối hôm nay chúng ta ở nhà tự giúp mình thì quay. Tiểu Lạt Tiêu nhãn một mảnh tinh quang, thật tốt quá, ta muốn ăn nướng cây ớt. Ngất, không mang theo chính mình ăn chính mình. Chán ghét, ca ca ngươi lại thiếu giặt sạch. Ế sợ ngươi sao, ngươi có bản lãnh tới tắm ta? Tay dê cười nói. Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt đỏ bừng, mèo kêu lấy hạ tuyến. Bảo bối thì không hiểu ra sao, tắm là có ý gì? Ta cố nén cười nói, ừ, tiểu hài tử ra ra không cần thiết biết nhiều như vậy. Mẹ kiếp, lỗ đờ di tờ của ngươi lại thiếu bạo, ngày hôm nay có thể nói là hơn một sự tình chi lâm. Trải qua mới vừa một hồi chiến dịch sau đó, bốn cái đoàn chủ lực tờ lỡ lẹ vẹo bình quân giảm xuống nô. 32 cấp, cũng không tính nhiều, chỉ cần ngày mai đoàn luyện mấy giờ là có thể làm cho đều. Nhưng là, hôm nay đột sự kiện xa xa không có kết thúc, đang ở ta mới vừa tiến vào phó bản sau đó, đã cảm thấy chu vi có cái gì không đúng. Tại sao không đúng tinh thần đây? Bởi vì trên người trưởng khống lực đủ cường đại, ta ngửi được một cô rất mãnh liệt đối địch khí tức. Vì vậy, ta dự cảm đến ta bốn phía có người, chỉ bất quá. Những thứ này người chơi chắc là trạng thái hư vô, đang ở tại chỗ đợi mệnh. Ta cũng không có di chuyển địa phương, cho nên cũng là trạng thái hư vô, mà bên cạnh ta bảo baby trên người ta trưởng khống lực mạnh hơn, cả người liền như ngừng lại giữa không trung, cố ý vẫn không núp đích. Ta lập tức cho bảo bối một cái tâm ngữ, phụ cận có kẻ gian. Bảo bối nói, ừ, nhất định là. Không nghĩ tới những tên kia như thế âm hồn bất tán. Ta mỉm cười, cục ưng. Chúng ta đánh một lần phối hợp đi. Bảo bối gật đầu, được, không thành vấn đề. Vừa nói, ta hướng mặt trước đạp một bước, thoát khỏi ẩn thân trạng thái, nhưng mà, chu vi vẫn như cũ là một mảnh yên lặng, ngay cả một gió thổi cỏ lay cũng không có. Ta cũng chẳng muốn quản những thứ này, cả người lấy cực nhanh độ đi phía trước đẩy mạnh, vẫn chạy tới tầng thứ nhất đi thông đệ nhị tầng quỷ môn, một người bắt đầu bằng nhanh nhất độ hướng phía đại môn dồn sức đánh. Đang ở ta đánh khoảng chừng có 5 phút đồng hồ thời điểm, bảo bối tâm ngự đã qua đây, kế hoạch thành công thời khắc này bảo bối vẫn như cũ là trạng thái hư vô, cho nên những cái này ở nút giả cũng không có phát hiện nàng. Mà chứng kiến ta một thân một mình hiện thân sau đó, những tên kia hiển nhiên không chịu nổi tịch mịch, cũng dồn dập tuân ra, hướng phía ta bên này liều chết sống tới. Cho nên, ta ngay đầu tiên chiếm được bảo bối tình báo ngay một khắc này, ta mỉm cười, đột nhiên đi vòng mèo, hướng phía một tầng dày đặc quái đàn vọt tới lúc này, tam cái Hàn Quốc người chơi đã hướng phía phương hướng của ta đuổi kịp đi qua, vì chính là Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, cười lạnh nói, không phải bình thường, ngươi bây giờ cô ra quả nhân một cái, ta lại không được trị không chết ngươi NA, xem toàn bộ chương mới nhất.